Chương 2239 tối cường thăng cấp hệ thống. Nắm lấy số 1. Người nói chuyện là ai? Chính là để Long Phi Tây ngứa ngáy, đồng thời còn nói ra điều kiện mò ngực người phụ nữ kia, Dịch Hữu Dung. Thấu thị chi nhãn cầm Dịch Hữu Dung thân thể xem chính là rõ rõ ràng ràng, liền ngay cả ca chi ổ phía dưới có viên trí đều biết. Hơn nữa, Long Phi còn biết nàng bí mật nhỏ, bụng có đạo kiếm thương, những này đều không phải then chốt là nàng đối với Long Phi động tới sát tâm. Một nữ nhân như thế xuất hiện, nàng còn không muốn a mình vào chỗ chết chuẩn à, huống hồ, nàng tận mắt đến những này yêu thú không phải hắn săn giết, mà là Transformer săn giết. Cứ như vậy, Long Phi trong lòng âm thầm kêu khổ, kẻ thiên toán vạn toán không nghĩ tới. Lần này nguy rồi, cô gái này khẳng định đem ta vào chỗ chết chuẩn, mình cũng còn tốt, hy vọng chớ đem tiểu điệp liên lụy đến. Dịch Hữu Dung chậm rãi đi ra, hai mắt nhìn Long Phi. Khóe miệng mang theo một vệt như có như không mỉm cười, Long Phi trong lòng càng thêm vào hơn chút hoảng, e sớm biết vào lúc ấy liền vận dụng hồng mông khí giết chết quên đi. Ai, không chờ Dịch Hữu Dung đi tới, Long Phi trước tiên nói, e ta không quen biết nàng, nàng cũng chứng minh không được ta. Hừ. Dũng Trường Phong quát lạnh một tiếng, nói, liền ngươi loại thân phận này người sao vậy có thể sẽ nhận thức nàng. Tiểu điệp ánh mắt căng thẳng. Quế Thanh Sơn vẻ mặt cũng là âm thầm căng thẳng, Dịch Hữu Dung vào lúc này đứng ra là sao vậy sự việc, hơn nữa, nàng còn đồng dạng dùng thượng cổ huyền nguyệt quyển làm khen thưởng, lại là sao vậy sự việc. Dịch Hữu Dung đi tới trước mặt, nhà nhạc nói, ê ngươi không quen biết ta. Long Phi nói, ê không quen biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua sao vậy sẽ nhận thức. Dịch Hữu Dung nói, ê ta đi nhận thức ngươi, hơn nữa ta xem huyền Bắc Sơn mạch bên trong phát sinh tất cả sự tình. Long Phi hai mắt chìm xuống, kẻ chết tiệt. Triệu Nhất Thiên đắc ý lên, nói, ê đại tẩu, tiểu tử này chính là ở dối trá, đánh cho tàn phế hai tay hai chân, bỏ lại sơn đi. Dịch Hữu Dung thân phận bây giờ là Thái Tử Phi, Triệu Nhất Thiên gọi nàng đại tẩu cũng là chuyện rất bình thường, đương nhiên. Hắn cũng không biết bên trong hoàng cung phát sinh chuyện gì, Dịch Hữu Dung không có đến xem Triệu Nhất Thiên, nói, trời dựa theo tông môn luật pháp, phàm là người ăn gian giống nhau không cho phép bước vào Huyền Nguyệt Tông nửa bước. Đang khi nói chuyện, nàng đầy hứng thú nhìn Long Phi, hỏi, ở ngươi dối trá hay chưa? Dũng Trường Phong nói, ê này còn dùng xem. Coi như hắn là luyện huyết nhị phẩm cũng không thể là cấp 7 đại yêu thú đối thủ, rõ ràng chính là dối trá. Chính là. Này còn phải nghĩ sao? Tiểu tử này khẳng định chính là dối trá. Loại này phẩm hạnh bất chính người liền không tư cách tiến vào Huyền Nguyệt Tông. Đuổi xuống đi sơn đi. Cút khỏi Huyền Nguyệt Tông. Không ít người phụ họa lên, Dịch Hữu Dung nụ cười nhạt nhòa nhìn Long Phi, nàng cũng không nói lời nào, liền loại này cân nhắc 10 phần vẻ mặt nhìn hắn, Long Phi trong lòng có chút sợ hãi, nói thẳng, "Ngươi nói đi, ngươi muốn làm cái gì?" Thực sự là hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước liền hẳn là đánh lén một cái ngực của nàng, ít nhất kiếm được à. Dịch Hữu Dung vẫn là không nói lời nào, Dũng Trường Phong xem thường cười nói, "Ngươi tiểu tử, thừa nhận đi, ngươi thành tích." Ngay khi hắn muốn chọn rút Long Phi thành tích vô hiệu thời điểm, trên quảng trường lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn Dũng Trường Phong, Triệu Nhất Thiên há mồm cười đắc ý lên, đột nhiên, Dịch Hữu Dung ngắt lời nói, ta có thể chứng minh hắn không có dối trá. Ế! Dũng Trường Phong mà nói nuốt xuống, suýt chút nữa kẹp lại, sắc mặt sững sờ, nhìn Dịch Hữu Dung nói, ghê cái gì? Mọi người cũng là chấn động, chuyển biến quá nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa, Long Phi cũng giống như vậy, lấy vì là mình nghe lầm như thế, Triệu Nhất Thiên càng là kinh ngạc, nói, kể cái gì đồ vật. Dịch Hữu Dung lần thứ hai thản nhiên nói, kể ta chứng minh hắn không có dối trá, ta tận mắt thấy hắn săn giết những này yêu thú, chỉ có điều vào lúc ấy hai con cấp 7 đại yêu thú tranh bá, một đầu khác chật vật chạy trốn, mà hắn lấy ra cơ hội đem đánh giết, này cũng không phải dối trá, cũng không có vi phạm bất kỳ Huyền Nguyệt Tông tông quy. Vì lẽ đó, thành tích của hắn bình thường. Nói xong, Dịch Hữu Dung nhìn quan chấn, khẽ nói, kể công bố thành tích đi. Theo sau, Dịch Hữu Dung liền đi về đại điện, mãi đến tận tiến vào đại điện sau khi, nàng quay đầu lại nhìn Long Phi khẽ mỉm cười, Long Phi lạnh cả tim, này mỉm cười có gan khiến người ta cảm giác không rét mà run, hơn nữa Long Phi cảm giác được cũng là đang giúp hắn, mà là để hắn ở lại Huyền Nguyệt Tông, nàng có rất nhiều cơ hội đối phó mình, cảm giác mình trốn không thoát ngũ chỉ sơn như thế, CMN. Cô gái này chính là ai vậy? Nói hắn không có dối trá, hắn sẽ không có dối trá. Chính là ta biểu thị không phục. Mọi người bắt đầu nghị luận, thế nhưng Dũng Trường Phong nhưng không nói câu nào, Huyền Nguyệt Tông trưởng lão, đệ tử cũng không nói gì thêm, nhưng vì là bọn họ rất rõ ràng Dịch Hữu Dung thân phận, nàng đứng ra làm chứng, Còn dùng nói cái gì, đây là nói rõ muốn bảo đảm Long Phi. Dũng Trường Phong trong lòng cũng rộng rãi rõ Bạch Dịch có vẻ mặt tại sao sẽ đồng ý cầm thượng của Huyền Nguyệt Quyển làm khen thưởng, nguyên lai nàng đã sớm biết tất cả những thứ này. Đã sớm biết Triệu Nhất Thiên không lấy được số 1, Dũng Trường Phong sâu sắc liếc mắt nhìn Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, cái tiểu tử này đến cùng là cái gì thân phận? Quan Chấn tặng hắn một cái, lớn tiếng tuyên bố, Y A Long, 10.000 điểm. Ư. Ha ha ha, Y A Long đại ca uy vũ. A Long đại ca thô bạo. Ha ha ha. Chúng ta mới là ngưu bức nhất. 10.000 điểm, trong nháy mắt đánh vỡ ghi chép, 2.000 điểm là cái rắm gì à? Ha ha ha, tiểu điệp mấy người hưng phấn nhảy nhót lên, Triệu Nhất Thiên khó chịu, nói, Ê Dũng Trường Phong, ngươi là ý gì? Trực tiếp tức giận lên, Dũng Trường Phong lông mày căng thẳng, Triệu Nhất Thiên gọi thẳng kỳ danh để hắn cực kỳ khó chịu, cũng không có giải thích cái gì, nhanh chân liền đi hướng về đại điện, Triệu Nhất Thiên quát lên, Ê Dũng Trường Phong, ngươi hắn mẹ muốn chết đúng hay không? Thao! Một bầy chó bức đồ vật. Miêu trùng, cho ta cầm bọn họ đều giết. Triệu Nhất Thiên trực tiếp truyền đạt sát lệnh, chưa từng có như vậy bị nhục nhã quá, miêu trùng rơi vào thất hoàng tử bên người, nói, Ê điện hạ bất giận, vào lúc này vẫn là không nên động thủ tốt. Thất hoàng tử trừng hai mắt một cái, Ê hiện tại lão tử bị người nhục nhã, ngươi gọi lão tử bất giận. Tức ngươi mẹ à. Cũng quản không được như vậy nhiều, một bạt tai liền quay về miêu trùng gò má vỗ tới, miêu trùng có thể trốn, thế nhưng hắn cũng không có đi trốn e đùng. Một cái vang dội bạc tai, Triệu Nhất Thiên cũng là rùng mình, hắn không nghĩ tới đường đường kim đan bảng trên xếp hạng thứ 3 cường giả lại sẽ không trốn hắn lòng bàn tay, phải biết những này kim đan bảng trên cường giả tất cả đều kiêu căng khó thuần, nếu không phải là bởi vì Triệu gia hoàng khí mạnh mẽ, căn bản không có bao nhiêu tu sĩ sẽ nghe bọn họ, một tác này không né, Triệu Nhất Thiên có chút mơ hồ, nội tâm cũng hơi phát lạnh, đồng thời đối với này miêu trùng trung tâm là đại vi mãn ý. Vung tay áo một cái, nặng nề một tiếng nói, để chúng ta đi. Miêu trùng sợi thân thể, nói, Ê tuân mệnh. Khóe mắt nhìn về phía Quế Thanh Sơn, Quế Thanh Sơn ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, một tác này nếu như miêu trùng trốn đi, rất có thể sẽ xảy ra chuyện, bất quá. Hiện tại sẽ không rồi, Ê sát hạch người thứ nhất, A Long. Lên đài lĩnh phần thưởng của ngươi.